Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 551, lại xuất quan. Mục Trần lơ lửng giữa không trung, vung tay lên thu lại uy áp linh lực mạnh mẽ. Thoáng nhìn lại ba đồng đội, hắn rất hài lòng. Cả ba cũng đều đã vượt qua linh lực nan, thực lực tăng cường không ít. Ba người nhìn hắn cảm kích tươi cười. Từ khi tham gia đại tái, chỉ vài tháng ngắn ngủi mà thực lực của họ đại tăng, tiến bộ thần tốc cũng nhờ có Mục Trần. Bọn họ biết rõ chính nhờ có Mục Trần và Lạc Ly gánh vác đi trước, nếu không thì chi đội của họ đã bị người ta đá văng đến chỗ nào không biết, đâu còn có thể đến được như lúc này. Duệt! Một luồng kiếm quang sắc bén lạnh lẽo đột nhiên xé nước bắn lên, thậm chí cả vách núi cũng bị cắt thành một vết kiếm sâu hoáy. Cô gái xinh đẹp bay ra, xuất hiện bên cạnh Mục Trần, mái tóc rực rỡ phất phơ bay bay trong gió. Ngươi vượt qua linh lực nan rồi. Lạc Ly vui sướng nhìn Mục Trần. Mục Trần cười gật đầu. Hắn quét mắt đánh giá người con gái trước mặt, lúc này càng kinh ngạc hơn. Linh lực trong cơ thể Lạc Ly ngưng tụ nhiều hơn, ổn định hơn rất nhiều. Nếu cảm ứng qua loa không chừng còn nghĩ là nàng bế quan xong, thì thực lực lại giảm đi. Mà chuyện đó dĩ nhiên không thể nào có, như vậy thì chỉ còn lại một khả năng, thực lực Lạc Ly lại tăng lên. Trước đó thực lực của nàng đã là linh lực nan, bây giờ lại đột phá, chẳng phải đã đến nhất trọng thần phách nan. Nàng vượt qua nhất trọng thần phách nan. Mục Trần nhịn không được lên tiếng hỏi. Ba người kia cũng kinh hỉ nhìn qua. Bọn họ đã biết rõ chiến lực của nàng, khi chỉ là cao thủ linh lực nan đã có thể đánh bại cao thủ nhất trọng thần phách nan, vậy thì bây giờ cao thủ nhị trọng thần phách nan đâu thể uy hiếp được nàng. Chiến lực của nàng nhất định là hàng đầu đại tái. Lạc Ly không trả lời, chỉ mỉm cười. Thật là đáng hận mà. Mục Trần thở dài ngao ngán. Tốc độ tu luyện của hắn thật rất nhanh, nhưng luôn kém Lạc Ly một chút. Tuy cũng không nhất thiết phải mạnh hơn Lạc Ly, nhưng Nam Nhi thì luôn có cái gọi là sỉ diện Nam Nhi. Lạc Ly cười khúc khích nắm tay hắn an ủi. Đại tái linh viện bây giờ có lẽ đã rất kịch liệt. 10 ngày qua bế quan tu luyện, nhưng nàng vẫn có dự cảm. Mục Trần gật đầu, ánh mắt sắc bén cũng hướng ra xa, vẻ nóng cháy bừng lên. Muốn tỏa sáng giữa rừng người mạnh mẽ, đủ tư cách lọt vào top 8 thì không đơn giản chút nào. Nhưng bất kể đối thủ có là ai, Mục Trần sẽ không sợ hãi, mà ngược lại còn rất mong chờ được chân chính giao đấu với những chi đội mạnh nhất. Chỉ có huyết chiến chân chính mới có thể khiến hắn tiếp tục tiến lên. Con đường cường giả không có chỗ cho kẻ khiếp nhược. Đi thôi, chúng ta cũng nên khởi hành. Đại tái linh viện đã rất náo nhiệt, làm sao có thể thiếu được chúng ta. Mục Trần cười lớn. Tất cả mạnh mẽ gật đầu, chiến ý cũng bùng phát. Đi. Mục Trần lắc mình hóa thành tia sáng bắn đi, 4 người cũng không chậm cấp tốc theo sát. Cùng lúc đó, ở một hoang cốc xa xăm. Rầm rầm. Đột nhiên vài tiếng động lớn vang lên, khe nứt lan ra tới cốc khẩu, rồi hình thành một cái thang chỉnh tề từ lòng đất đi lên. Cộp cộp. Những tiếng bước chân vang vọng từ trong bóng tối, lát sau vài người xuất hiện dưới ánh mặt trời. Hai gã đầu lĩnh khá anh tuấn, mày kiếm sắc nhọn, thân hình cao lớn. Sau lưng họ là một cô gái xinh đẹp vấn tóc lộ ra chiếc cổ ngọc ngà trắng nõn, toát ra vẻ dịu dàng thanh nhã. Cuối cùng là hai người khác vẫn theo sát họ. Lên mặt đất, họ lặng lẽ thở phào nhìn lại khe nứt đang dần khép lại sau lưng, cảm giác như vừa sống sót trở về từ địa ngục. 5 người này đều là những gương mặt quen thuộc, chính là Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên, Hạc Yêu. Cuối cùng cũng ra được. Nhìn lên ánh mặt trời chói lóa trên cao, Trầm Thương Sinh khẽ cười sung sướng. Bên cạnh, Lý Huyền Thông lấy ra viện bài, lướt mắt nhìn lại danh sách top 16, nhíu mày. Xem ra bây giờ đại tái linh viện cạnh tranh càng thêm kịch liệt a, điểm đã cao đến mức này rồi. Hạng nhất vẫn là chi đội Cơ Huyền, điểm số đã đến 13.000. Lý Huyền Thông nhìn con số đó cũng kinh hãi. Cơ Huyền kia có vẻ rất lợi hại. Trầm Thương Sinh cũng trầm ngâm. Hơn nữa dường như có ân oán với Mục Trần. Có lẽ là thế, chẳng biết Mục Trần bây giờ như thế nào rồi, top 16 không có tên của hắn, ta nghĩ với năng lực của họ cũng không kém đến thế chứ. Tô Huyên dịu dàng mỉm cười. Chi đội của hắn còn có Lạc Ly, tuyệt đối không tầm thường. Lý Huyền Thông nói. Ha ha. Tiểu tử kia mới là khó đối phó, ta thấy không lâu nữa sẽ lại gặp hắn thôi. Mà cho dù hắn thất thủ, thì chẳng phải vẫn còn chúng ta hay sao? Vừa đúng dịp này ta có thể đòi lại vị trí đệ nhất Bắc Thương Linh Viện đó. Dù ngươi nhận được đại cơ duyên trong hoang tông kia, nhưng muốn đòi lại món nợ với Mục Trần e rằng không đơn giản đâu nha. Tô Huyên mỉm cười, tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Trầm Thương Sinh nghe thấy cũng không phiền lòng, hắn càng cười lớn. Biết rõ năng lực Mục Trần vốn là một tên yêu nghiệt, hiện tại thực lực bản thân đại tăng. Chẳng lẽ tên kia lại có thể kém sao chứ? Cứ mặc hắn đã, chúng ta nên đi thôi, nhanh chóng đánh đông dẹp tây cướp lấy điểm số, nhất định phải vào top 16 trước Mục Trần. Trầm Thương Sinh vung tay phóng lên cao. Đi thôi. Lý Huyền Thông cũng tán thành, linh lực bốc lên chấn cự thạch xung quanh tan thành phấn, nhanh như quỷ mị lướt đi mất. Ba người còn lại cũng lập tức theo sát, linh lực quanh thân cũng dũng mãnh không kém, xem ra họ đã mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm mới tham gia đại tái, có vẻ như cơ duyên nhận được không nhỏ chút nào. Đoàn người Mục Trần rời khỏi nơi bế quan, hướng thẳng về vùng trung tâm của đại lục di tích. Dọc đường bay, Mục Trần bắt gặp không ít đội ngũ, mục tiêu của họ cũng giống như hắn. Thực lực mấy chi đội đó khiến cho Mục Trần cũng kinh hãi, bọn họ cũng mạnh đến mức mỗi hy đội đều có ít nhất 3 vị cao thủ linh lực nan. Xem ra tổng thể thực lực những chi đội tham gia đại tái đều tăng lên rất nhiều, lúc mới tham gia thì thân thể nan đã được xem là cao thủ, nhưng lúc này thực lực cỡ đó chắc chắn sẽ bị loại bỏ không thương tiếc. Dù trên đường gặp không ít chi đội mạnh mẽ, nhưng hắn biết rõ đám người kia căn bản không dám sấn tới gây hấn với họ, dĩ nhiên nhận ra được đội ngũ của hắn còn khó nhằn hơn hết. Mục Trần chỉ biết lắc đầu tiếc rẻ, hắn lại mong bọn người kia tự dẫn xác đến, đem điểm số của họ dâng tới tận cửa cho hắn. Nhưng đã không có ai tìm phiền phức, thì hắn cũng nên tranh thủ thời gian đến vùng trung tâm, vì nơi đó mơ chân chính là cái kho điểm để hắn tranh đoạt. Nghĩ thế, tốc độ của Mục Trần lại được đẩy cao lên. 3 ngày sau, khi hắn đến gần khu vực trung tâm, một tin tức rung động đến tai Mục Trần khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Chính là, chi đội của Ôn Thanh Tuyển lâm vào hiểm cảnh. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 552, Tiêu Hoàng. Đã từng hợp tác với Ôn Thanh Tuyền, Mục Trần biết rõ đội ngũ đó mạnh mẽ ra sao. Dù cũng chưa thấy bọn họ dốc hết sức chiến đấu thì kinh khủng cỡ nào, nhưng hắn phải thừa nhận, nếu đánh nghiêm túc bản thân hắn cũng không thể nắm được phần thắng nào cả. Con Phượng Hoàng kiêu ngạo của Vạn Hoàng Linh Viện đâu chỉ có dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Thiên phú của nàng thừa đủ để cho bao tên nam nhi mày dâu phải xấu hổ cúi đầu. Dù cho cường giả xuất hiện trùng trùng điệp điệp, nhưng có thể chống cự được Ôn Thanh Tuyền e rằng không quá một bàn tay, huống gì có thể khiến nàng ta gặp phiền toái. Mục Trần thật sự không thể nghĩ ra kẻ nào lại có được năng lực đó. Ôm tâm tình nghi hoặc, bọn họ liền nhanh chóng phân ra thăm dò tin tức, rồi một cái tên xa lạ lọt vào tai. Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng. Kẻ này là ai? Từ hoang nghi hoặc, cái tên này từ khi bước chân vào đại tái chưa bao giờ nghe thấy. Gã đại thủ lĩnh thần bí của chúng viện minh chính là Tiêu Hoàng. Lạc Ly giải đáp. Chúng viện minh. Từ hoang biến sắc. Giữa họ và chúng viện minh rất rõ ràng, chỉ có là kẻ địch. Nhưng di tích Mộc Thần Điện 3 gã thủ lĩnh bị Mục Trần đánh te tua bỏ chạy tứ tán, không ngờ vẫn còn nhân vật lợi hại đến thế. Nhưng Tiêu Hoàng có lợi hại cũng khó có thể khiến cho Ôn Thanh Tuyền gặp phiền toái lớn mới phải. Thực lực nàng ta chỉ có thể tìm ra kẻ chống cự được vài trăm hiệp, chứ nào có ai đủ sức vây khốn. Mục Trần nhíu mày. Ta nghe nói bị vây hãm không chỉ một mình Ôn Thanh Tuyền, mà cả Tần Nhi, Nhạc Nhi và 2 chi đội còn lại của Vạn Hoàng Linh Viện. Lạc Ly chợt im lặng, khẽ liếc Mục Trần, nói tiếp. Hơn nữa gã Tiêu Hoàng kia cũng là linh trận sư, thành tựu cũng rất khá. Ồ, Mục Trần híp mắt lại, thật là ngoài dự đoán. Xem ra lúc trước ở Tàng Linh Viện, cái thứ có thể ngăn tác dụng của cấm linh trận mà bọn Mặc Ngư dùng hẳn là tác phẩm của gã này. Ánh mắt Mục Trần lóe lên kỳ lạ, linh trận được khắc trong đĩa ngọc kia rất ảo diệu. Người chế tạo ra nó cũng không phải tay mơ. Tiêu Hoàng này năng lực rất lớn. Căn cứ vào thông tin truyền đi, Ôn Thanh Tuyền bị Tiêu Hoàng bày ra một linh trận rất khó đối phó nên không thoát thân được. Lạc Ly nói, chỉ cần thành tựu của hắn chưa đạt tới linh trận đại sư, tuyệt đối không vây được Ôn Thanh Tuyền. Nhưng mà bên cạnh Ôn Thanh Tuyền còn có người khác, tất khó mà dẫn họ cùng thoát đi được. Mục Trần trầm ngâm. Với tính cách của Ôn Thanh Tuyền, dĩ nhiên sẽ không bỏ đồng bạn một mình thoát thân. Tiêu Hoàng này thủ đoạn thật gian xảo. Mục Trần thản nhiên nói. Lạc Ly gật đầu, dù sao thân bị vây trong linh trận, người đông không chiếm được ưu thế mà đôi khi còn là sự trói buộc. Chỉ cần Ôn Thanh Tuyền trong lòng còn không nhẫn tâm, thì chắc chắn sẽ cố gắng đến cuối cùng. Và đó chính là điểm Tiêu Hoàng muốn thấy. Nghe nói Ôn Thanh Tuyền đã bị vây 3 ngày, nhưng Tiêu Hoàng kia rất lạ là chỉ vây không đánh. Lạc Ly nghi hoặc nhẹ giọng nói. Mục Trần nhăn mày trầm tư. Ta nghĩ, mục tiêu của hắn không chỉ có Ôn Thanh Tuyền. Từ hoang ngẩn ra, lẩm bẩm. Không chỉ Ôn Thanh Tuyền. Chẳng lẽ, ân oán của họ và chúng viện minh rất rõ ràng. Mấy chuyện tốt trong Mộc Thần Điện của bọn kia đều bị họ phá rối tung lên, 3 vị thủ lĩnh đến cuối cùng còn bị Mục Trần đánh thê thảm bỏ chạy trối chết. Thủ oán cỡ đó không nhỏ tí nào, có lẽ đại thủ lĩnh chúng viện minh cũng khó nuốt trôi. Do đó, mục tiêu không chỉ Ôn Thanh Tuyền, vậy thì mũi nhọn chắc chắn chỉ còn lại chính họ mà thôi. Tiêu Hoàng đối phó Ôn Thanh Tuyền, chỉ vây mà không công, một phần do thực lực Ôn Thanh Tuyền, nhưng phần nhiều chính là muốn dụ chúng ta tiến vào. Ha ha, Tiêu Hoàng này há mồm cũng to thật. Mục Trần cười lành lạnh. Chúng ta làm gì đây? Từ hoang sốt sắng hỏi. Mục Trần suy nghĩ, giọng vẫn bình tĩnh. Người ta đã chờ chúng ta ở cửa, dĩ nhiên không nên làm họ thất vọng. Vừa đúng lúc chúng ta đang rất cần số điểm cực lớn, có lẽ đám chúng viện minh này đủ cho chúng ta ăn no vỡ bụng chết mới thôi. Chuyện thế này dĩ nhiên Mục Trần không tránh né. Hắn còn nợ Ôn Thanh Tuyền lời hứa đưa nàng trở về vị trí đệ nhất. Kẻ địch đã bày trận khiêu chiến, hắn cũng không cách nào tránh né, e rằng với danh tiếng Ôn Thanh Tuyền và Tiêu Hoàng, chuyện này đã trở nên hấp dẫn cực kỳ, giao phong của họ phải khiến vô số người chú ý. Được, cả ba người đều phấn khích tán thành. Bọn họ cũng biết chúng viện minh chắc hẳn phải có long đầm hổ huyệt mới khiến Ôn Thanh Tuyền bị vây khốn, nhưng mấy tháng nay có Mục Trần dẫn dắt, hiểm cảnh nào còn chưa xông qua. Hơn nữa, họ cũng không cho rằng Mục Trần lại thua cái tên đại thủ lĩnh chúng viện minh kia. Lạc Ly cũng gật. Nàng và Ôn Thanh Tuyền nói gì thì cũng có giao tình, nay bạn hữu gặp khốn cảnh, dĩ nhiên phải bỏ sức giúp đỡ. Đi. Không ai phản đối, Mục Trần lập tức dẫn đầu lao đi. Cả ngày sau đó, bọn họ không hề dừng lại, thúc giục tốc độ lên đến tận cùng nhanh chóng hướng về giải đất trung tâm. Càng tiếp cận vùng trung tâm bao nhiêu, họ càng nhìn thấy rõ sự hỗn loạn diễn ra khắp nơi. Số lượng các đội ngũ dồn về đây càng lúc càng đông, thực lực ai nấy đều không tầm thường, tất cả đều tham lam mà cảnh giác, như một thùng thuốc nổ chỉ trực chờ có mồi lửa là bùng phát. Vì thế, chỉ cần va chạm xích mích nhau thậm chí với những lý do không đâu, tiếp theo sẽ là đại chiến kịch liệt. Muốn đi tiếp, phải đánh bại đối thủ, chỉ có kẻ chiến thắng mới đủ tư cách bước tới một bước. Khôn sống dại chết, câu nói đó thể hiện rất đầy đủ ở đây. Trong sự hỗn loạn này, chi đội của Mục Trần cũng gặp phiền phức, vài đội ngũ tự thấy thực lực không kém liền chú ý đến họ, tham lam xông lên khiêu khích. Mục Trần thì chẳng chút khách khí, bất kể đội ngũ nào dám giáp mặt hắn đều bị nghiền nát áp đảo, rồi phải dâng phân nửa số điểm trong viện bài cho hắn. Đám dê béo tự dâng lên tận miệng, không tội gì lại không sơi, chỉ một buổi chiều mà hắn đã tăng thêm hơn 3.000 điểm, thu hoạch cực kỳ phong phú. Thế nhưng số điểm đó so với top 16 cũng chưa thấm vào đâu, thậm chí hạng 16 lúc này cũng đã hơn 5.000 điểm. Và số điểm của hắn tăng chóng vánh như thế cũng chỉ được một buổi, sau khi đám người tự cảm thấy mạnh mẽ, thực lực không kém, kia nhận ra chênh lệch quá lớn giữa bọn họ và đám quái thai Mục Trần, thì đã biết chi đội quái vật này cực khó giải quyết. Do vậy, không còn ai mù quáng xông lên khiêu chiến nữa, mọi cái nhìn tham lam đều cất hết đi. Không còn cản trở, hành trình của Mục Trần càng nhanh hơn. Đến ngày thứ hai, hắn đã đặt chân đến vùng đất trung ương rộng rãi mênh mông. Lúc này nơi đây chính là tiêu điểm chú ý của mọi người trong Đại Tái Linh Viện. Đúng lúc đó, Mục Trần lại nhận được một tin tức nữa. Chúng viện minh vẫn còn vây khốn Ôn Thanh Tuyền và cũng không công kích, nhưng bọn họ lại công khai phát chiến thư, mục tiêu chính là Mục Trần. Mục Trần, Tiêu Hoàng cung kính đợi ngươi đến phá trận cứu người. Tuyên bố ngắn gọn được chúng viện minh truyền ra, khiến cho mọi người ở vùng này sôi nổi ồn ào. Dù sao thì chi đội do Tiêu Hoàng thống lĩnh đang xếp ở vị trí thứ 9, lại còn đang vây khốn đệ tam Ôn Thanh Tuyền, danh tiếng của hắn cực kỳ vang dội. Còn Mục Trần là kẻ nào? Cái tên này phần lớn mọi người nghe rất lạ tai. Dù sao thì thời điểm Mục Trần vào top 16 cũng đã qua rồi, mà hắn cũng không có thứ hạng quá cao khi đó, thậm chí hiện tại cũng chưa thấy leo lên top 16 trở lại. Nhưng lạ thì lạ, bị đại thủ lĩnh chúng viện minh chỉ đích danh khiêu chiến chắc chắn không phải kẻ tầm thường, ai nấy tỏ ra hứng thú kéo đến vùng này để quan sát. Nghe được lời khiêu chiến, hắn cười nhạt, chỉ vung tay lên nói với đồng đội. Đi nào, chúng ta đến phá trận cứu người. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 553, đáp ứng. Trung tâm đại lục di tích, khu Tây Bắc. Một dải núi xanh rì trùng điệp, sức sống giặt rào. Bình thường những nơi thế này cực kỳ quạnh quẽ cô tịch, nhưng hôm nay lại cực kỳ huyên náo ồn ào. Những tiếng xe gió vang lên rồn rập, vô số người cấp tốc bay đến, xuất hiện trên không trung hoặc dưới rừng rậm, khiến cho vùng này trở nên huyên náo hơn. Cường đội khắp nơi tụ tập lại đây, không hẹn mà cùng hướng mắt về một ngọn núi trong vùng. Ngọn núi nguy nga trắng lệ, đỉnh núi có ánh sáng rực rỡ tràn ngập. Tiêu Hoàng thật đúng là lợi hại a, lại có thể bố trí được linh trận kinh khủng như thế, dao động linh lực thế này, e rằng cao thủ nhất trọng thần phách nan cũng khó mà xâm nhập được. Nếu linh trận không mạnh thì làm sao Tiêu Hoàng có thể vây khốn Ôn Thanh Tuyền? Mà tên Tiêu Hoàng kia gan cũng to thật, dám ra tay với Ôn Thanh Tuyền. Lần này các nàng đã gặp phiền toái lớn rồi. Hừ, Tiêu Hoàng thủ đoạn thật sự rất ti tiện, hắn bắt giữ được một chi đội khác của Vạn Hoàng Linh Viện, rồi dùng họ làm mồi nhử Ôn Thanh Tuyền chui vào linh trận đã bố trí sẵn, nhờ thế mới vây khốn được. Chứ nói muốn ra tay, tất nhiên không thể nào là đối thủ của Ôn Thanh Tuyền. Danh tiếng Ôn Thanh Tuyền rất lớn, dung nhan tuyệt sắc của nàng khiến không ít người ái mộ, dù rằng họ biết chẳng đời nào con phượng hoàng cao quý kia để ý đến họ, nhưng khi nhìn thấy thủ đoạn đối phó của Tiêu Hoàng như thế, trong lòng họ cũng rất khó chịu. Lời nói của kẻ kia cũng khiến nhiều người gật gù đồng ý, Ai cũng rõ dù linh trận này rất mạnh, nhưng muốn vây khốn Ôn Thanh Tuyền cũng không phải hoàn toàn có khả năng. Sở dĩ mấy ngày nay nàng chưa thoát ra được chính là vì lo lắng cho an nguy của đội viên khác. Quy tắc đại tái linh viện là khôn sống dại chết, ai quản các ngươi dùng thủ đoạn gì chiến thắng đối thủ. Các ngươi chỉ biết lấy cớ bao biện cho thất bại của mình mà thôi. Vài kẻ lại có ý kiến khác, phản bác lại, thế là lại dẫn đến cãi vã, rồi bắt đầu nhiều kẻ nóng mắt lên. Ngọn núi gần đó, vài người đang yên lặng nhìn qua đỉnh núi rực rỡ bên kia. Tiêu Hoàng thật đúng là đê tiện. Cô gái áo đỏ Võ Doanh Doanh gương mặt đầy khinh thường cất tiếng. Tuy rằng nàng và Ôn Thanh Tuyền cũng chẳng có quan hệ gì, nhưng khi nhìn thấy chúng viện minh hao tổn tâm cơ đối phó một nữ nhi như mình, trong lòng tự nhiên sẽ bênh vực. Ha ha, Tiêu Hoàng cũng không phải kẻ lương thiện mà. Phía trước Võ Doanh Doanh, một người kia khẽ cười. Gã này khá cao, thân hình vạm vỡ, uy mãnh khí phách. Vận một bộ trường bào đen tuyền, dáng vẻ thanh tú như nữ tử. Gương mặt hắn có nhiều nét giống Võ Doanh Doanh, nhìn qua lại hơi ẻo lả. Thế nhưng bất cứ một đệ tử võ linh viện nào, cũng biết rõ gã kia có thiên phú đáng sợ ra sao. Hắn cũng vừa kết thúc thân phận tân sinh ở võ linh viện, nhưng chỉ một năm qua, hiện tại hắn đã đứng ở vị trí đỉnh bảng cường giả võ linh viện. Những lão sinh kinh tài tuyệt diễm cũng chỉ biết thở dài tuyệt vọng. Hắn là võ linh. Đệ tử mạnh nhất của võ linh viện, cũng chính là huynh trưởng của Võ Doanh Doanh. Ôn Thanh Tuyền dễ đối phó vậy sao? Nếu không phải nàng lo lắng cho mấy chi đội vạn hoàng linh viện khác thì Tiêu Hoàng có chuẩn bị đầy đủ tới đâu cũng thể nào vây khốn nàng được. Võ Doanh Doanh bĩu môi phản bác. Võ Linh chỉ mỉm cười, hắn biết Võ Doanh Doanh nói không sai. Ôn Thanh Tuyền chẳng phải hạng nữ lưu tầm thường, ngay cả hắn cũng cực kỳ e ngại. Chắc chắn khi chính diện giao phong, Tiêu Hoàng nắm chắc phần bại trận thê thảm trước Ôn Thanh Tuyền. Nhưng linh trận sư đáng sợ ở chỗ, một khi để hắn dốc sức chuẩn bị chu đáo, thế chủ động sẽ là của hắn. Tình hình hiện tại chính là như vậy, đám Ôn Thanh Tuyền rơi vào linh trận, thân bị vây hãm cực kỳ bị động. Lần này Tiêu Hoàng tranh đấu với Ôn Thanh Tuyền, kẻ thắng cuối cùng là ai cũng thật khó nói. Mục tiêu của Tiêu Hoàng lần này hiển nhiên cũng không phải Ôn Thanh Tuyền, hắn chỉ muốn dùng Ôn Thanh Tuyền làm mồi dụ Mục Trần ló mặt ra thôi. Võ Linh mỉm cười, ánh mắt lóe lên kỳ lạ. Cái tên này với hắn không lạ chút nào. Trước kia trong linh lộ từng giao đấu vài lần, có thắng có bại. Đối thủ này hắn cũng rất hứng thú. Chỉ tiếc lại xảy ra chuyện động trời khiến tên kia nửa đường bị trục xuất. Nhưng may mà hiện tại, hắn lại được nghe thấy cái tên đó lần nữa. Hắn kiếm chuyện đối phó Mục Trần làm gì? Tên kia có bao nhiêu điểm chứ? Đánh bại hắn thì được lợi lộc gì? Võ Doanh Doanh cau mày khó hiểu. Ai biết được, có lẽ Mục Trần có thứ gì đó mà Tiêu Hoàng quan tâm. Võ Linh chép miệng. Tiêu Hoàng chuẩn bị chu toàn, uy lực linh trận kinh người, hơn nữa còn huyền ảo khó lường. Mục Trần kia nếu dám đến thì cũng khó mà có lợi thế gì. Võ Doanh Doanh dịu dàng nói, thanh âm có vẻ hơi lo lắng. Ha ha, chẳng phải ngươi hận hắn đến chết sao? Sao bây giờ lại tỏ ra lo lắng cho hắn a? Võ Linh mỉm cười châm chọc. Ai lo cho hắn? Ta chỉ hận không thể trực tiếp đánh hắn chết tươi. Võ Doanh Doanh đỏ mặt, trừng mắt hung hăng. Võ Linh nhún vai không ý kiến. Xung quanh có đến cả ngàn người bị thu hút đến, chuyện này đã truyền khắp ngõ ngách vùng trung tâm này. Mọi người đều biết được Tiêu Hoàng lập kế vây khốn Ôn Thanh Tuyền, ép Mục Trần hiện thân. Và chuyện này cũng rất có lợi cho họ, trận giao tranh sắp tới chắc chắn rất kịch liệt, không chừng họ lại có cơ hội ngư ông đắc lợi. Rất nhiều đội ngũ mạnh mẽ đều tập trung chú ý nơi này. Bất kể Mục Trần xuất hiện, hay Ôn Thanh Tuyền phá trận thoát ra, hiển nhiên sẽ dẫn đến trận giao tranh ác liệt. Bây giờ cứ từ từ chờ nhân vật chính lên sân khấu thôi. Trên đỉnh núi rực rỡ ánh sáng, mơ hồ người ta có thể thấy được những đường nét phức tạp, nhưng được khắc vào không gian hư vô, mang đến cảm giác không thể chạm đến. Trong phạm vi bao phủ của linh trận, không có ai dám đến gần, vì lỡ đâu bị kéo vào linh trận thì thật là xui xẻo. Chính lúc đó, trong linh trận có một người đang yên tĩnh xếp bằng trên tảng đó. Phía sau là Mặc Ngư, Tần Phong, Lưu Hùng đang cúi đầu đứng chờ, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Đại thủ lĩnh, Mục Trần thật sự sẽ đến sao? Hắn chắc phải biết nơi đây đã bố trí thành Long Đầm Hổ Huyệt. Mặc Ngư khẽ dò hỏi. Gã thanh niên tóc đen dài phía trước, dáng vẻ khá bình thường. Nhưng đôi mắt như hồ sâu không đáy khiến người ta khó lòng dò xét được. Nghe Mặc Ngư hỏi, hắn chỉ thản nhiên dương mắt nhìn lên. Tin tức đã truyền ra, ngay cả Ôn Thanh Tuyền cũng biết. Nàng ta là người cầu toàn, đối với bằng hữu cũng như vậy. Nếu Mục Trần không đến, dù cho nàng có thông cảm thì trong lòng sẽ có khúc mắc, quan hệ của hai bên sẽ xấu đi, sau này cũng không còn khả năng hợp tác nữa. Còn nếu Mục Trần mà tới thì quá hợp ý ta. Bảo vật trong tàng linh viện ta đã chú ý. Hắn phải trả lại, nếu không ta sẽ cho hắn biết cho dù là người ngũ đại viện, cũng không đủ tư cách ngang ngược ở đây. Do vậy, bất kể Mục Trần có tới hay không, ta đều có thu hoạch. Mặc Ngư nghe vậy càng thêm hưng phấn. Hắn háo hức muốn nhìn thấy cảnh tượng bại trận thê thảm của Mục Trần, Tên khốn kia ở di tích Mộc Thần Điện đã khiến bọn họ tay không bỏ chạy tán loạn. Bây giờ chỉ cần chờ mà thôi. Tiêu Hoàng cười nhạt, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Nhưng ngay lúc đó, chân mày của hắn run lên, hai mắt lại bật mở ra, hờ hững nhìn ra phương trời xa xa, khóe môi nhếch lên cười lạnh lạnh. Không ngờ tới nhanh như vậy, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 554, đánh cược. Núi non xanh dờn, không khí ồn ào trở nên tĩnh lặng hơn, mọi ánh mắt nhìn về phương trời xa, nơi những tiếng xé gió rồn dập vọng lại, vài bóng người lóe lên rồi xuất hiện trong vùng núi này. Hào quang tan đi, hiện rõ gương mặt của năm người vừa đến, đi đầu chính là Mục Trần. Bên cạnh chính là Lạc Ly duyên dáng yêu kiều, dung nhan tuyệt mỹ. Mọi người nhìn lên viện huy đeo trên ngực áo bọn họ, lập tức nhận ra thân phận. Đợi mấy ngày nay, cuối cùng diễn viên chính đã xuất hiện. Bọn họ chính là chi đội Bắc Thương Linh viện kia đó sao? Đầu lĩnh chính là đội trưởng Mục Trần. Thực lực của hắn như thế nào mới chỉ linh lực nan? Thực lực này mà cũng dám đến, gan thật đúng là không nhỏ. Chớ coi thường hắn, Mục Trần không chút đơn giản. Nghe nói thời điểm mấy ngày trước ở di tích Mộc Thần Điện đã khiến đội ngũ chúng viện minh, phải tay không mà quay về. Hơn nữa, hắn cũng một vị linh trận sư thành tựu ưu tú. Hả? Hắn cũng là linh trận sư à? Vậy thì thật là hứng thú, linh trận sư versus linh trận sư, trận đấu loại này hiếm thấy cực kỳ. Ha ha ha, chẳng biết Mục Trần có phá được trận của Tiêu Hoàng đã bày ra hay không? Mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt tập trung nhìn vào Mục Trần đánh giá. Mục Trần đứng giữa không trung, ánh mắt quét xung quanh xem xét. Có đến cả ngàn đội ngũ tề tựu chỗ này, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ kinh ngạc. Mấy chi đội đến được chỗ này hầu như đều có thực lực cao cường. Ánh mắt dò xét đột nhiên dừng lại trên một đỉnh núi. Phía bên đó, hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Võ Linh. Mục Trần nghiêm mặt, thần sắc trịnh trọng. Trong linh lộ cũng không nhiều kẻ khiến hắn phải kiêng dè. Ngoại trừ Cơ Huyền thì có lẽ Võ Linh là đáng ngại nhất. Cũng may ngày xưa hắn và Võ Linh cũng chẳng có ân oán gì lớn, quan hệ cũng khá bình thường. Ánh mắt của hắn dĩ nhiên không qua khỏi cái nhìn của Võ Linh, gương mặt thanh tú như nữ nhi của gã khẽ mỉm cười, gật đầu xem như chào hỏi. Mục Trần cũng gật đầu đáp lại, rồi nhìn về hướng đối diện. Đỉnh núi rực rỡ linh quang bên kia, gương mặt tỏ ra nhợt nhạt đi. Những quang văn phức tạp tràn ngập kia có lẽ kẻ khác xem khó hiểu, nhưng hắn là linh trận sư, thì dễ dàng nhìn ra nó lợi hại và phức tạp đến mức độ nào. Linh trận thật đáng gờm. Lạc Ly cũng tấm tắc. Nàng không phải linh trận sư, nhưng dao động linh lực nguy hiểm từ linh trận kia tỏa ra nàng cũng cảm nhận rất rõ. Mục Trần gật đầu. Hẳn cũng là một tổ hợp linh trận cấp 5, hơn nữa, có vẻ không bình thường. Mục Trần khi đối phó huyết thiên đô, Vương Trung lần trước sử dụng tiểu thiên kiếm trận cũng là một tổ hợp linh trận cấp 5, bằng cái linh trận đó hắn có thể trực tiếp phá hủy ba con mộc thần vệ, lại còn đánh bại hết kẻ địch, cho thấy uy lực tổ hợp linh trận cực kỳ khó lường. Cũng đúng như Mục Trần dự đoán, muốn vây khốn Ôn Thanh Tuyền, thì linh trận tầm thường khó có khả năng. Ha ha, Mục Trần. Cuối cùng ngươi cũng tới. Một giọng cười vang từ linh trận kia truyền ra, hắn đưa mắt nhìn lại, bên đó có vài người đang đứng, kẻ nói chuyện là một tên thanh niên tóc đen. Nói vậy các hạ chính là đại thủ lĩnh chúng viện minh, Tiêu Hoàng. Thoáng nhìn qua đám mặc ngư phía sau gã kia, hắn liền biết ngay tên thanh niên tóc đen này là ai. Tiêu Hoàng mỉm cười xác nhận. Đã nghe đại danh đỉnh đỉnh của Mục đội trưởng, ta ở đây đợi đã lâu. Thật là vinh hạnh cho ta. Mục Trần cười đểu, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hoàng, liếc sang đám người đông đảo xung quanh đang quan sát cục diện. Không biết Tiêu đội trưởng gọi ta đến định làm gì? Chẳng lẽ muốn lấy lại mặt mũi cho đám đàn em mặc ngư hay sao? Mặc ngư nghe thấy Mục Trần châm chọc, giận đến xanh mắt, hung hăng căm phẫn. Ha ha, Mục đội trưởng nói đùa rồi, bọn họ bị ngươi dạy dỗ, chỉ do tài không bằng người, chuyện bình thường thôi. Chỉ là di tích Mộc Thần Điện có mấy thứ ta rất cần, lại bị Mục đội trưởng đoạt đi, do đó chẳng hay Mục đội trưởng có thể bỏ ra hay không. Thứ gì vậy? Mục Trần giả ngây ngô. Dĩ nhiên chính là những thứ ngươi lấy được trong tàng linh viện. Tiêu Hoàng đáp lời. Mục Trần nhíu mày, ánh mắt kinh dị. Thứ hắn đoạt được ở tàng linh viện chính là nhạn phẩm tụ linh oản, trọng bảo của Mục Thần Điện. Bên trong nó phong ấn bao nhiêu là chí tôn linh dịch, chuyện hắn lấy được chỉ có hắn, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền biết, làm sao Tiêu Hoàng này cũng có thể biết. Không biết Mục đội trưởng thấy đề nghị của ta ra sao? Tiêu Hoàng vẫn bình tĩnh như không, nhưng ánh mắt lại sắc như dao nhọn. Dĩ nhiên tính cách của hắn cũng không ôn hòa như vẻ ngoài như thế. Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Hoàng, Mục Trần thản nhiên cười nói. Việc này quá nửa phải khiến Tiêu đội trưởng thất vọng rồi. Ta nghĩ ngươi nên mau mau thu hồi linh trận, bằng không để cho người bên trong nổi cơn thịnh nộ, e rằng ngươi nửa bước khó đi tiếp. Nghe Mục Trần nói thế, không ít kẻ cười mỉa. Tiêu Hoàng vây khốn Ôn Thanh Tuyền đương nhiên phải hao tổn tâm tư cực lớn, Nếu như thu hồi linh trận, lúc đó Ôn Thanh Tuyền bừng bừng lửa giận xông ra, Tiêu Hoàng mới là thê thảm. Xem ra ngươi không muốn giải quyết hòa bình. Tiêu Hoàng ra vẻ tiếc nuối thở dài, ánh mắt lại sắc lẹm. Mục Trần mỉm cười nhún vai, nhưng ai cũng thấy nụ cười của hắn đầy lạnh lùng. Rượu mời không uống, vậy thì chúng ta đập cho hắn lăn lê bò càng rồi bắt lại. Một tiếng cười lành lạnh khác đột nhiên cất lên, thu hút chú ý của mọi người. Một gã trai trẻ tóc ngắn ngồi xếp bằng bên cạnh Tiêu Hoàng, gương mặt có nhiều nét tương đồng với Tiêu Hoàng, vẻ mặt lạnh lẽo. Từ nãy đến giờ hắn luôn yên lặng khiến không nhiều người chú ý, nhưng lúc này mở miệng khiến cho người ta nhận ra được ánh mắt sắc như dao cạo. Nguy hiểm đến mức người ta phải dùng mình, có lẽ cũng là người không đơn giản. Tên kia là huynh đệ của Tiêu Hoàng, Tiêu Vương. Hắn không am hiểu linh trận, nhưng cách đây mấy ngày, một vị cao thủ nhất trọng thần phách nan cũng bại dưới tay hắn, không coi thường được đâu a. Mục Trần nghe thấy xung quanh bàn tán về người mới lên tiếng, sắc mặt vẫn rừng rưng như cũ. E rằng ngươi không có tư cách nói lời đó. Giọng nói lạnh lẽo và trong trẻo vang lên, Lạc Ly tay siết chặt Lạc Thần kiếm, khẽ tiến lên một chút, kiếm ngân vang rền, kiếm y sắc bén khiến nhiều người đổi sắc. Tiêu Hoàng và Tiêu Vương cũng hơi trợn mắt, cảm nhận nguy hiểm toát ra từ kiếm y kia, có vẻ như cô gái này còn khó đối phó hơn Mục Trần. Chi đội Bắc Thương Linh Viện kia đúng là có năng lực. Tiêu Hoàng nheo mắt, chợt cười nói. Mục đội trưởng, nghe nói ngươi cũng là linh trận sư, không biết có hứng thú đánh cược với ta. Nói nghe xem. Giao đấu tầm thường thì thật thô lỗ. Ôn Thanh Tuyền đã bị vây trong Phược Thiên trận của ta, chỉ cần ngươi phá được trận, thì xem như ngươi thắng. Khi đó không chỉ thả các nàng ta ra, mà còn đền bù 20.000 điểm. Tiêu Hoàng ra vẻ trầm tư tính toán. Dĩ nhiên, nếu ngươi thua, thì món đồ kia ngươi phải nộp cho ta. Thế nào? Có dám tiếp không? Tiêu Hoàng tính toán thật khôn khéo. Cái linh trận này ngay cả Ôn Thanh Tuyền còn vây được, nếu Mục Trần xông vào chẳng phải kết cục cũng như thế sao? Thân đã vào trong trận, nhào hay nặn chẳng phải do một tay Tiêu Hoàng định đoạt. Nhưng hắn lại dám đưa ra đề nghị 20.000 điểm thì quả là đại gia, chừng đó thừa sức lọt vào top 6, mà có lẽ không chừng đó là phần lớn số điểm của chúng viện minh mất rồi. Ai nấy nhìn qua chú ý Mục Trần, chẳng biết đối với đề nghị của Tiêu Hoàng, Mục Trần sẽ đồng ý ứng chiến hay không? Mục Trần chỉ nhếch miệng cười, cũng ra vẻ tính toán một chút. Rồi chậm rãi gật gù. Được, ta cược. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 555, đấu trận. Lời nói ra khiến nhiều người thần tình hưng phấn, thần sắc phức tạp nhìn Mục Trần. Hắn đáp ứng đánh cược, xem ra lần này tranh đấu thật sự lôi cuốn. Những chi đội có mặt nơi đây đều trải qua vô số tranh đấu, dĩ nhiên tâm cơ không tầm thường. Tiêu Hoàng đã bày sẵn thiên la địa võng buộc Mục Trần phải vượt ải. Chỉ cần không quá ngu ngốc đều có thể biết nó hung hiểm ra sao. Thế nhưng Mục Trần vẫn đồng ý ứng chiến, vậy thì chỉ có một trong hai nguyên nhân, hoặc là hắn quá ngu ngốc cuồng vọng, hoặc là hắn còn có sát chiêu nắm vững cục diện. Lý do thứ nhất dĩ nhiên có thể loại trừ. Mục Trần là đội trưởng chi đội Bắc Thương Linh Viện, khó có khả năng là một tên ngu xuẩn cuồng ngạo, lãnh đạo Linh Viện hẳn, cũng không ngốc đến mức giao vị trí đội trưởng cho một tên như thế. Do vậy việc hắn dám ứng chiến cho thấy hắn không hề ngán Tiêu Hoàng. Ngu xuẩn. Ngọn núi xa xa, Võ Doanh Doanh thấy hắn không do dự ứng chiến, buột miệng phun ra một câu chửi mắng. Tình hình hiện tại, chỉ cần tiến vào linh trận sẽ bị Tiêu Hoàng khống chế, thậm chí ngay cả Ôn Thanh Tuyền còn bị nhốt, Mục Trần có năng lực hơn hay sao? Đừng nói sớm như thế. Ta đã từng giao đấu với hắn, bất kể hắn làm cái gì, đã ra tay tức là trong lòng hắn có tính toán. Dù cho Tiêu Hoàng chuẩn bị chu đáo, nhưng muốn dễ dàng ăn được Mục Trần e rằng không đơn giản. Võ Linh trầm tư lên tiếng. Có lợi hại thế không? Võ Doanh Doanh chu miệng nghi ngờ. Nàng biết nhãn lực của đại ca cao thế nào, người có thể khiến đại ca của nàng chú ý không nhiều. Ha ha, Mục Trần ra sao thực ra trong lòng ngươi biết rõ, bất quá lại không muốn thừa nhận thôi. Nhưng sao oán khí của ngươi đối với hắn lại lớn như thế, hay là hắn đã làm cái gì đó với ngươi? Võ Linh cười lớn, chợt nheo mắt nghi hoặc hỏi Võ Doanh Doanh. Võ Doanh Doanh đỏ mặt, hơi chột dạ. Gì chứ, ngươi nói bừa cái gì đó? Võ Linh nhún vai. Tuy ta đánh giá hắn rất cao, nhưng nếu hắn dám khi dễ muội muội ta, thì chắc chắn sẽ giải quyết hắn đến nơi đến chốn. Ai cần ngươi xen vào? Võ Doanh Doanh buông một câu hậm hực, không tiếp tục chủ đề ấy nữa, nhìn qua Mục Trần bên kia, hơi nghiến răng. Bên này, Tiêu Hoàng thấy Mục Trần đáp ứng, gương mặt mỉm cười vui sướng, cười lớn tán thưởng. Mục đội trưởng thật là quyết đoán, Tiêu Hoàng bội phục. Mục Trần bỉ khẽ cười. Tiêu đội trưởng đã dâng đại lễ như thế, ta sao lại từ chối? Vậy còn phải xem bản lĩnh của Mục đội trưởng ra sao đã. Chỉ biết khua môi múa mép e rằng không phá được trận của ta. Tiêu Hoàng cười nói. Hai người có vẻ hữu hảo nói năng hòa nhã, nhưng ý tứ đối đầu cực kỳ rõ ràng. Mục Trần gật gù, quay sang nhìn Lạc Ly nháy mắt. nàng gật đầu nhắc nhở. Ngươi cẩn thận. Mục Trần cười, lắc mình xuyên qua biển rừng, hướng thẳng đến linh trận khổng lồ trên núi. Tiếp cận đỉnh núi, Mục Trần càng cảm nhận rõ dao động linh lực tràn ngập trong linh trận, hai mắt khẽ nheo lại. Linh trận trước mặt đây có vẻ như còn mạnh hơn tiểu thiên kiếm trận của hắn, chẳng biết trận đồ này Tiêu Hoàng lấy đâu ra nữa. Hắn suy nghĩ nhưng không do dự dừng lại, trong sự chú ý của mọi người, nhanh chóng lọt vào trong trận. Ngay khi lọt vào linh trận, tầm mắt trước mặt Mục Trần liền trở nên mông lung, không gian bị bao phủ bởi sương mù hình thành từ linh lực, căn bản không thể quét tan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các giác quan khiến hắn không phân biệt được phương hướng. Vào trận, Mục Trần lập tức ngừng lại, không lỗ mãng xông xáo. Bản thân là linh trận sư, hắn biết việc cần làm nhất chính là bình tĩnh, mới có thể tìm ra cơ hội phá trận. Linh trận này không có tính công kích, mà thuộc loại vây trận. Vây trận chủ yếu dùng để vây khốn, nhưng nó cũng không dễ đối phó hơn công trận. Ngược lại linh trận loại này khiến người ta còn đau đầu hơn, muốn thoát ra phải tiêu hao linh lực cực lớn. Nếu không thể cố chịu nổi, đến khi linh lực cạn kiệt vẫn cưa phá được trận, thì sau đó chỉ còn là cá nằm trên thớt, mặc cho người ta làm thịt. Phía bên ngoài, mọi người nhìn thấy hắn khựng lại trong trận không di chuyển cũng nghi hoặc không ít. Nhưng khác với mọi người, Tiêu Hoàng hơi nhíu mày quan sát. Mục Trần quả nhiên cũng có thành tựu không thấp về mặt linh trận, nhưng không hề gì, kinh nghiệm linh trận bản thân rất siêu việt, Tiêu Hoàng không cho rằng Mục Trần có thể cao hơn. Ha ha, Mục đội trưởng, trận này của ta tên gọi Phược Thiên Trận, không giống linh trận tầm thường khác chỉ biết tăng sức mạnh công kích, trận của ta nếu kẻ khác lọt vào sẽ giống như rơi xuống bùn, càng dãy dụ chống cự sẽ càng lún sâu xuống. Vĩnh viễn không thoát ra được, đến khi linh trận tiêu hao hết thảy mới thôi. Nếu Mục đội trưởng cảm thấy không thể phá trận cứ la lớn một tiếng, nộp đồ ra thì ta sẽ giải phóng hết thảy các ngươi. Tiêu Hoàng thản nhiên cười nói. Lời nói vang trong thiên địa lan đến tai Mục Trần ở bên trong. Mục Trần chẳng để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào linh trận sáng rực. Sau khi tiến vào đây, cảm nhận cơ thể năng nề hơn, như có cả ngọn núi đè lên vai, mà linh lực trong cơ thể cũng đang cấp tốc hao mòn. Phược Thiên Trận ư, khẩu khí lớn vậy sao? Mục Trần thì thào lẩm bẩm, chợt hắn cất bước tiến tới. Bên ngoài, hầu như mọi người đều chú ý từng bước chân của hắn. Tiêu Hoàng cười nhạt. Càng xông vào sâu trong trận, ảnh hưởng càng mạnh, linh lực càng bị bào mòn nhanh chóng hơn. Vả lại, linh trận mà hắn bố trí nào có đơn giản như thế? Muốn phá trận, e rằng ngươi ngây thơ quá rồi. Tiêu Hoàng thì thào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bước chân của Mục Trần. Nụ cười càng lúc càng thêm đắc ý. Mục Trần bước đi vài trăm bộ rồi dừng lại. Hắn nhìn quanh những quang văn phức tạp, hai mắt hơi mơ hồ. Cảm ứng đối với những trận văn xung quanh đây dường như có chút khác biệt. Tiêu Hoàng luôn chăm chú nhìn Mục Trần, tên kia đột nhiên ngừng lại khiến hắn cũng trừng mắt ngưng trọng. Nhìn bốn phía lóe lên hào quang, Mục Trần nheo mắt rồi thình lình ngồi xuống, mắt nhắm lại, tâm thần trở nên yên tĩnh, cách biệt với bên ngoài. Một con mắt thần bí chậm rãi mở ra trong nội tâm. Đó là tâm nhãn. Tâm nhãn mở ra, Mục Trần nhắm mắt vẫn có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Mà thậm chí còn rõ ràng hơn nữa. Cấu trúc trận văn phức tạp kia cũng bị thu hết vào trong não, rồi trạng thái tâm nhãn phân tích từng chút một. Mục Trần nhanh chóng phát hiện ra những điểm đáng nghi, thì ra đằng trước hắn còn ẩn hai tòa linh trận công kích, tuy không mạnh và cao cấp như Phược Thiên Trận, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng sẽ dễ dàng bị nó công kích trọng thương. Tiêu Hoàng đúng là gian xảo, trong linh trận còn giấu linh trận. Trận trong trận ư. Mục Trần cười khẩy khinh miệt, rồi hai mắt mở ra, hắn đứng dậy lập tức tiến tới trước. Vốn Mục Trần dừng lại khiến Tiêu Hoàng hơi lo lắng, nhưng sau đó tên kia lại tiếp tục bước lên, sắc mặt hắn liền tỏ ra vui mừng mà độc ác. Ầm, trong linh trận có ánh sáng lóe lên, trong màn sương linh lực, hai tòa linh trận thình lình xuất hiện. Linh trận giấu trong sương linh lực, bản thân người đi trong trận không nhìn thấy được, nhưng người bên ngoài lại có thể thấy rõ mồn một, ai nấy biến sắc, lúc này mới biết tâm cơ tên Tiêu Hoàng cực kỳ xảo quyệt tàn nhẫn. Muốn bố trí được cạm bẫy trận trong trận thế kia, lực khống chế cũng phải cực mạnh. Thành tựu linh trận của Tiêu Hoàng khiến nhiều người kinh hãi. Ầm, dao động linh lực của hai linh trận kia ngưng tụ lại, rồi công kích đáng sợ thừa sức trọng thương Mục Trần sôi lên chuẩn bị bắn ra. Véo, thình lình ngay trước khi hai linh trận kia phát công, hai tia công kích nhanh như chớp lóe bắn vào chúng. Vị trí tấn công cực kỳ chính xác, đánh vào nơi yếu nhất của hai linh trận. Uỳnh, công kích khiến cho hai linh trận lập tức ngừng lại, rồi những vết nứt lan khắp trận văn, chúng nhanh chóng nổ tan tành. Dư lực chấn cho màn xương tan đi không ít. Ua! Bên ngoài, mọi người kinh ngạc hô lên, Tiêu Hoàng đang cười toe toét cũng sượng mặt lại. Trong trận, Mục Trần đang giữ thế song chỉ, hào quang lập lòe nơi đầu ngón tay, dĩ nhiên công kích vừa rồi là do hắn đánh ra. Thật là lợi hại, lại có thể nhìn thấu ý đồ của Tiêu Hoàng. Vô số người cực kỳ chấn động. Cạm bẫy của Tiêu Hoàng xảo quyệt vô cùng, nếu bản thân lâm vào cục diện đó, chính bọn họ tuyệt đối không tránh né được. thế nhưng Mục Trần lại ra tay cực kỳ chuẩn xác, nháy mắt đánh tan linh trận, đoạt tiên cơ. Bản lĩnh của hắn khiến mọi người cực kỳ kinh tâm động phách. Mục Trần và Tiêu Hoàng đấu trí với nhau, phần thắng tạm nghiêng về Mục Trần. Mục Trần chậm rãi ngẩng lên, ngưng thần hướng về phía Tiêu Hoàng bên ngoài trận, nhếch mép mỉm cười. Trận trong trận của ngươi hỏa hầu vẫn còn kém a. Tiêu Hoàng nghe thấy được, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 556, trận đấu trận. Câu nói mỉa mai của Mục Trần vang lên khiến ánh mắt Tiêu Hoàng, càng thêm âm u lạnh lẽo, hắn khẽ cười đáp lại. Ngươi đắc ý vẫn còn sớm quá đó, khi nào có thể phá được phược thiên trận của ta hãng nói. Mục Trần chẳng tiếp tục đấu võ mồm. Hắn cũng biết hai tòa linh trận công kích kia, cũng chỉ là sát chiêu Tiêu Hoàng mới thêm vào, nhưng phiền phức vẫn là phược thiên trận này. Không thể phá được trận này, hắn vẫn chưa thoát khỏi cạm bẫy, đến khi linh lực tiêu hao hết thì cũng là cá trên thớt, mặc tình cho Tiêu Hoàng đùa giỡn. Mục Trần nhìn chăm chú vào linh trận khổng lồ, trận văn lấp lánh phức tạp đến hắn cũng thấy hoa mắt. Quỹ đạo của nó hoàn toàn không thể nắm bắt nổi, phược thiên trận thật ảo diệu, vị trí trọng yếu nhất của linh trận chính là trung tâm. Nhưng khi nãy hắn dùng đến tâm nhãn dò xét, cũng không thể tìm ra ngay được vị trí chính xác. Linh trận cấp độ này, nếu không thể phá hỏng trung tâm, chỉ cậy sức mà phá trận, thì e rằng cả Ôn Thanh Tuyền cũng trả giá không ít. Mục Trần mắt lóe lên, rồi hào quang sáng ngời ngưng tụ lại, đôi mắt đen sáng chói đầy tinh quang, dường như có thể nhìn xuyên qua cả làn xương linh lực. Tâm nhãn. Tiêu Hoàng nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng chấn động, sắc mặt kinh ngạc khó chịu. Lúc này hắn đã hiểu vì sao Mục Trần có thể phát hiện chính xác linh trận ẩn giấu như thế, thì ra kẻ kia đã lĩnh ngộ được trạng thái tâm nhãn. Thân là linh trận sư, Tiêu Hoàng biết rõ trạng thái tâm nhãn lợi hại thế nào. Trạng thái này hắn cũng từng một lần chạm tới, nhưng đến nay vẫn chưa nắm vững được. Hiện tại lại nhìn thấy Mục Trần sử dụng tự nhiên, sắc mặt càng thêm đố kỵ. Muốn lục lọi trung tâm linh trận để phá hoại ư? Tiêu Hoàng lạnh mặt, cười khẩy, ấn pháp thay đổi. Duệt duệt. Linh trận đột nhiên sáng bừng lên, linh lực bên trong trận dường như đặc sệt lại. Gào thét cuồn cuộn cuốn tới như lốc xoáy quấn lấy Mục Trần. Linh lực xoay càng lúc càng nhanh, quất nhiễu Mục Trần sử dụng tâm nhãn để dò xét. Mà chính hắn còn kinh ngạc hơn khi phát hiện linh lực trong cơ thể cũng cộng hưởng, có dấu hiệu tản mát khắp nơi. Tiêu Hoàng lúc này đã hoàn toàn vận hành phược thiên trận. Ngươi đã muốn đấu trận với ta, thì hôm nay ta chiều tới cùng. Tiêu Hoàng lạnh giọng cất tiếng. Rầm rầm. Linh trận khổng lồ càng lúc càng sáng, trận văn phức tạp như rắn uốn lượn, đan vào nhau với những quỹ đạo khó lường huyền ảo, dao động đáng sợ tỏa ra khiến cao thủ cường giả bên ngoài cũng biến sắc. Mục Trần hít một hơi thật sâu, tinh quang trong mắt cũng sáng hơn, thâm thúy hơn, trận văn phức tạp dọi vào trong mắt mang theo những tia khó lường. Mặc cho năng lượng kia khiến linh lực trong cơ thể bị cộng hưởng, hút ra khỏi cơ thể rồi hòa vào lượng linh lực đặc sệt quấn quanh người hắn. Đồng đội nhìn thấy tình cảnh Mục Trần, ánh mắt hiện rõ lo lắng. Linh lực của Mục Trần bị hút đi quá nhanh. Nếu không thể làm gì khác thì e rằng hắn không thể kiên trì nổi. Thoáng liếc sang Lạc Ly, nhưng cô gái xinh đẹp kia vẫn bình tĩnh, nhưng khẽ nhìn xuống bàn tay nắm chặt Lạc Thần kiếm, họ cũng hiểu trong lòng nàng cực kỳ lo lắng. Tiêu Hoàng này hoàn toàn khác hẳn những đối thủ đã từng chạm trán khi trước, năng lực tuyệt đối bất phàm. Bên trong, Mục Trần vẫn không nhúc nhích, tay thả xuống giấu vào trong tay áo, ánh mắt quét xung quanh như đèn pha. Cảm ứng cho thấy trong linh trận này có hai vị trí dao động linh lực đậm đặc nhất, một là chỗ này của hắn, hai là một chỗ nào đó sâu bên trong linh trận. Thậm chí xương linh lực bên đó, dày đặc đến nỗi che khuất luôn tầm nhìn của mọi người bên ngoài, hẳn chính là nơi vây khốn Ôn Thanh Tuyền và đồng đội. Cố tình ẩn giấu trung tâm linh trận à? Mục Trần dò xét vẫn không có hiệu quả gì lớn, hắn nhíu mày khó chịu. Tiêu Hoàng quả thật kinh nghiệm lão luyện, còn dùng thủ đoạn đặc biệt ẩn giấu trung tâm linh trận, cho dù gặp đối thủ linh trận sư có trạng thái tâm nhãn, như hắn cũng khó mà tìm ra nhanh được. Mục Trần mắt lóe lên, bàn tay giấu trong áo đột nhiên vươn ra, búng tay tạo thành vô số linh ấn, nhanh chóng dung hòa vào không gian, dao động bồng bềnh, rồi một quang trận to chừng 10 trượng hiện ra, không gian xung quanh hắn đột nhiên trở nên mờ ảo, thân hình của hắn nhanh chóng biến mất. Hử! Tiêu Hoàng trừng mắt kinh ngạc. Mục Trần đang bị vây trong trận của hắn, mà cũng có thể bố trí ra được một linh trận, cũng may linh trận kia cấp bậc không cao, uy lực cũng không mạnh, chỉ là có tác dụng phòng ngự đặc biệt, không chỉ che khuất tầm mắt, mà còn khiến tốc độ hấp thụ linh lực trong người hắn của Phược Thiên trận bị yếu đi không ít. Nghĩ rằng như thế có thể kéo dài thời gian sao? Nằm mơ. Phược Thiên trận của ta chính là một quyển tổ hợp linh trận cấp năm đó. Tiêu Hoàng cười khẩy châm chọc, linh trận khổng lồ càng nổi sóng gió, linh lực điên cuồng hội tụ, hóa thành những con rắn lớn lượn xung quanh vị trí Mục Trần bố trí linh trận phòng ngự, rồi há miệng thật lớn, như máy bơm hút linh lực trong đó ra. Cự mãng điên cuồng hút lấy, mọi người liền thấy linh trận che giấu Mục Trần nhanh chóng mất ổn định sắp tan vỡ. Hiển nhiên, linh trận kia do Mục Trần bố trí căn bản không cầm cự được bao lâu trong Phược Thiên trận. Những ánh mắt gắt gao quan sát động tĩnh, đồng đội của Mục Trần mặt mày căng thẳng, Võ Doanh Doanh bên kia cũng có chút lo lắng ra mặt. Đùng, đùng, linh trận phòng ngự ngày càng yếu, đã sắp đến cực hạn. Tiêu Hoàng nhếch mép cười, gương mặt càng lúc càng lạnh. Kết thúc ở đây. Tiêu Hoàng cười nhạt, tay nắm chặt lại. Đùng, linh trận phòng ngự kia bị hất thu hết sạch, không còn linh lực duy trì. Linh trận nổ tung, bóng dáng Mục Trần lại lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người. Hắn vẫn yên lặng đứng đó, gương mặt bình tĩnh, đôi mắt thần bí. Xem ngươi bây giờ còn cố được mấy hồi. Tiêu Hoàng cười lớn châm chọc. Mục Trần nhẹ nhàng nhìn sang Tiêu Hoàng, khóe miệng nhếch lên quỷ dị. Vẻ mặt hắn như thế, trong lòng Tiêu Hoàng bất giác cảm thấy không an tâm. Ngươi đã muốn xem, thì ta sẽ dùng linh trận phá trận của ngươi. Mục Trần mỉm cười, bất ngờ vung tay lên, ánh sáng từ trong tay áo bắn ra. Linh ấn như đàn bươm bướm được tự do ào ào bay ra, số lượng nhiều đến hoa mắt, mọi người bên ngoài há mồm kinh ngạc. Linh ấn như đàn bướm nhanh chóng biến mất trong không gian xung quanh Mục Trần, sau đó dao động linh lực cường hãn đáng sợ quét ra, khiến cho đám mãng xà của Phược Thiên trận cũng bị đẩy lùi. Ánh sáng bừng lên tràn ngập, mọi người trông thấy một linh trận to lớn xuất hiện phía trước Mục Trần, một đóa hắc liên quỷ dị xuất hiện xoay tròn. Đó là yêu liên đổ trận. Một linh trận cấp 5 cũng chưa tới mà đòi phá trận của ta. Tiêu Hoàng nhìn vào Hắc Liên, cảm nhận cấp độ linh trận rồi cười khẩy. Một không đủ, vậy thì thêm nữa. Mục Trần cười mỉa, dứt lời lại gọi ra một đóa Hắc Liên thứ hai giống y hệt xuất hiện bên phải hắn. Thời gian ngắn như thế mà hắn có thể bố trí đến hai linh trận. Ai đó kinh ngạc hô lên thất thanh. Mọi người ở đây đều rõ ràng linh trận, sư cần phải có thời gian bày bố mới có thể sử dụng được linh trận. Thế nhưng chỉ chốc lát mà Mục Trần lại có thể gọi ra hai linh trận, cấp độ thật kinh khủng. Tiêu Hoàng cũng sững sờ. Mục Trần mỉm cười. Lại nói tiếp, này còn hết đâu, tay chỉ ra điểm vào không trung, phía sau hắn ánh sáng hội tụ, lại một đóa hắc liên nữa xuất hiện. Tam liên yêu trận, nhìn thấy bông hắc liên thứ ba, sắc mặt Tiêu Hoàng rốt cuộc trở nên méo mó khó nhìn. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 557, bắt con tép mất con tôm. Hắc ám lượn lờ xung quanh ba đóa hắc liên, dao động xung quanh Mục Trần, cường lực khuếch tán khiến cho xương linh lực tan đi nhiều. Mục Trần lúc này như vừa mở ra một không gian riêng của hắn ngay bên trong Phược Thiên trận. Mọi người kinh nghi hào hứng khi thấy diễn biến bất ngờ này. Mục Trần lại có thể bố trí ra ba linh trận uy lực khá mạnh trong thời gian cực ngắn. Tiêu Hoàng cũng hơi run run nhìn đối phương, lát sau cố trấn tĩnh nói: "Ngươi nghĩ rằng bố trí ra ba tòa linh trận thì có thể chống lại Phược Thiên trận của ta ư? Sao ngươi ngu dốt đến mức không hiểu cấp bậc của linh trận không thể nào dùng số lượng để bổ khuyết?" Tuy trò này của Mục Trần khiến Tiêu Hoàng bất ngờ, nhưng cũng không đến mức kinh hoàng. Dù sao thì cảm ứng của hắn cho thấy uy lực của ba đóa hắc liên kia vẫn còn chưa đạt đến phạm chủ linh trận cấp 5, nếu chỉ như vậy mà đòi phá tổ hợp linh trận cấp 5 thì quả thật là khờ dại. Chưa thử thì sao biết được? Mục Trần chỉ mỉm cười, ánh mắt cực kỳ lợi hại. Thế sao? Tiêu Hoàng liếc nhìn Mục Trần, ấn pháp biến đổi, linh trận khổng lồ lại tràn ngập ánh sáng, từng con mãng xà ngưng tụ từ linh lực bên trong linh trận hiện ra, số lượng nhanh chóng tăng lên. Linh xà vừa xuất hiện, liền há miệng hút lấy linh lực bên trong ba đóa hắc liên. Hắn đang muốn dùng lại cách cũ, hút hết linh lực trong linh trận của Mục Trần, khiến cho nó tự động tan nát. Mục Trần nhẹ nhàng chỉ vào không trung. Ba đóa hắc liên cùng lúc vận hành, dao động linh lực mạnh mẽ truyền ra. Đi! Tiếng quát khẽ vang lên, ba đóa hắc liên như hóa thành bóng đen hắc ám, bắn ra ba phía khác nhau. Ba vị trí đó tuy có ánh sáng rực rỡ, nhưng bằng tâm nhãn, Mục Trần có thể thấy được nó chỉ là giả tạo. Chắc chắn ẩn phía sau nó là thứ gì đó mà Tiêu Hoàng cố ý che giấu. Nếu hắn đoán không sai, ba vị trí kia có lẽ chính là trọng tâm của Phược Thiên trận. Nhưng một linh trận thì chỉ có một trung tâm, còn hiện tại lại có đến ba chỗ nghi vấn, hiển nhiên cũng do Tiêu Hoàng cố ý sắp đặt, khiến cho người khác vô phương dò xét. Hư hư thật thật khiến kẻ khác nhìn không ra. Nhưng không ngờ được cả ba vị trí đó đều bị Mục Trần dò xét ra hết. Tuy không biết rõ được chỗ nào là trung tâm thật, nhưng chả sao cả. Hắn chỉ cần đánh cả ba nơi cùng lúc là được. Tiêu Hoàng nhìn thấy thế công của Mục Trần, ánh mắt trợn lên chấn kinh. Mục Trần quả nhiên khó chơi, ngay cả trung tâm linh trận được bày bố che giấu hoàn mỹ, như thế vẫn có thể tìm ra. Trạng thái tâm nhãn quả nhiên lợi hại. Muốn phá tâm trận của ta ư, ngươi nghĩ dễ dàng đến thế sao? Tiêu Hoàng sắc mặt âm u, vung tay điều khiển linh xà lao xuống, hung mãnh ngăn cản hắc liên lao đi. Đùng đùng, vụ nổ cực mạnh bùng lên. Bị đám linh xà trùng kích, hắc liên cũng khựng lại, tốc độ giảm đi, linh lực trong hắc liên cũng bị tan đi không ít. Tam Liên Yêu trận rất lợi hại, nhưng so với Phược Thiên trận thì vẫn chênh lệch không ít. Nổ! Mục Trần bình tĩnh quát lên, tay nắm chặt lại. Ầm! Khẩu lệnh vang ra, ba đóa sen ầm ầm nổ tung. Bùm bùm bùm. Kinh lực hung mãnh tàn phá, khiến cho linh xà đang lao đến nhiều con bị chấn nát. Tiêu Hoàng càng trừng mắt dữ tợn hơn, lửa giận bốc lên. Tên kia thật khi dễ Phược Thiên trận của hắn sao? Phá cho ta! Công kích của Mục Trần khiến Tiêu Hoàng nổi nóng. Nếu trung tâm linh trận bị hủy, thì cả tòa linh trận sẽ hư hỏng, dẫn đến nổ tung, hắn đâu thể nào còn bình tĩnh ngồi xem được nữa. Tiêu Hoàng biến đổi ấn pháp liên tục, linh xà nhanh chóng ngưng tụ, nối đuôi nhau, dung hợp thành ba con linh xà cự đại. Ầm! Lực trùng kích đáng sợ từ vụ nổ của ba đóa hắc liên nện vào con linh xà kia. Gương mặt Mục Trần cũng tỏ ra nghiêm trọng, linh lực hắc bạch trong cơ thể ảo ra, bắn vào chỗ linh xà đang chắn năng lượng hắc liên bùng nổ, ý đồ muốn phá nát ba con linh xà khổng lồ. Hừm! Tiêu Hoàng đứng bật dậy, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Mục Trần. Phược Thiên trận kia đột nhiên nổ vang những tiếng kinh thiên, xương linh lực tràn ngập đậm đặc ào ào hướng về vị trí của Mục Trần. Tiêu Hoàng quyết phải nghiền nát Mục Trần, vận hành toàn bộ năng lượng Phược Thiên trận. Đùng đùng, toàn bộ năng lượng Phược Thiên trận đổ về, thế công của ba đóa hắc liên không thể tiến thêm được nữa, thậm chí đang bị áp đảo liên tiếp. Quả nhiên ba linh trận uy lực bực này vẫn chẳng đủ khả năng chống cự được Phược Thiên trận của Tiêu Hoàng. Lạc Ly quan sát đối chiến bên trong linh trận, ánh mắt hơi lóe lên. Mục Trần sắp tiêu rồi. Võ Doanh Doanh nghiến răng. Võ Linh nheo mắt quan sát, hơi trầm tư, rồi lắc đầu, không nói tiếng nào. Ầm. Hắc liên công kích cuối cùng bị linh lực hùng hậu nghiền nát, vụ nổ tan đi, Mục Trần run rẩy lui đi một đoạn, linh lực quanh thân có dấu hiệu hỗn loạn. Chừng đó bản lĩnh mà đòi phá Phược Thiên trận, xem ra ngươi tự cao quá rồi đấy. Tiêu Hoàng đắc ý châm chọc, vẻ mặt đầy tự mãn. Ồ thế ư? Mục Trần mỉm cười quỷ dị. Uỳnh uỳnh. Thình lình ánh sáng lóe lên quanh người Mục Trần, rồi một đám linh trận chỉ chừng 10 trượng xuất hiện. Linh trận kia cấp bậc chẳng cao, nhưng số lượng thì khá nhiều, chúng bao phủ lấy từng mảng linh lực, chia cắt năng lượng của Phược Thiên trận, như lao tù giam khốn lại. Chỉ vài cái chớp mắt, xương linh lực tiêu tán, toàn bộ đều bị nhốt lại trong những linh trận nhỏ kia. Thật bản lĩnh. Nhiều người nhìn thấy liền hưng phấn reo lên. Đối chiến giữa linh trận sư cấp cao quả nhiên mãn nhãn. Ba đóa hắc liên mạnh mẽ trước đó không ngờ chỉ là mồi nhử. Mục Trần cố ý dụ cho Tiêu Hoàng phải vận dụng toàn bộ linh lực Phược Thiên trận đối phó với hắn, rồi âm thầm bố trí đám linh trận nhỏ này. Chúng nó chẳng có mạnh bao nhiêu, nếu công kích thì chẳng gây hại nổi cho ai, nhưng lại xảo diệu được sử dụng như lao tù giam khốn linh lực Phược Thiên trận. Tiêu Hoàng khiếp hãi ra mặt, ánh mắt kinh sợ, nhưng hắn nghiến răng hồi phục tâm tình, điềm nhiên nói: "Định phân tán rồi triệt tiêu linh lực trong trận của ta ư? Ngươi đừng vọng tưởng." Hắn vung tay, đám linh lực bị giam khốn đột nhiên trở nên hung bạo. Điên cuồng công kích những linh trận nhỏ kia, khiến chúng nhanh chóng rung chuyển, rồi trao đảo sắp vỡ. Ha ha! Nhưng Mục Trần lại cười lớn, chẳng hề cố sức duy trì những linh trận nhỏ kia, lại quay sang châm chọc Tiêu Hoàng. Ta cũng tưởng rằng như thế đã đủ phá trận của ngươi, thế nhưng mà, ngươi lo bên đây lại quên bên đó. Vừa nói hắn vừa chỉ vào một hướng trong linh trận. Tiêu Hoàng giật mình như nhớ tới gì đó, sắc mặt kịch biến, cả người run rẩy. Bên trong linh trận kia, khu vực vốn tràn ngập xương linh lực lại trở nên loãng đi, một tia sáng kim sắc chói lóa lóe lên, người con gái thân kim giáp, tay cầm kim chiến thương ngạo nghễ dần dần trở nên rõ ràng trong mắt mọi người. Và gương mặt kiều diễm xinh đẹp kia lúc này đầy sự lạnh lẽo đáng sợ. Đó là Ôn Thanh Tuyền. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 558, Cứu Mỹ Nhân. Nữ chiến thần xuất hiện, mọi người bên ngoài trố mắt kinh ngạc. Phía sau nàng, còn có mười mấy cô nữ cũng xinh đẹp một vẻ, các nàng chính là những thành viên còn lại của Vạn Hoàng, linh viện tham gia đại tái lần này, cũng đang bị vây khốn trong linh trận. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ôn Thanh Tuyền, nhìn thấy màn xương linh lực bao quanh các nàng đang nhạt dần nhanh chóng, ai nấy chấn động kinh nghi, rồi đảo mắt nhìn lại Mục Trần. Lúc này người ta mới hiểu được ý định mưu mô của Mục Trần là thế nào. Thì ra hắn cố tình khiến cho Tiêu Hoàng phải vận hành toàn bộ năng lượng của Phược Thiên, trận đến đối phó hắn. Nhưng trong linh trận này không chỉ có mình hắn bị nhốt lại, mà còn có Ôn Thanh Tuyền và đồng đội. Hiển nhiên, Tiêu Hoàng muốn vây khốn Ôn Thanh Tuyền, phải vận dụng một lượng linh lực rất lớn để áp chế, thế nhưng trong lúc nóng này đã kéo hết toàn bộ qua tấn công Mục Trần. Lo đó bỏ đây, hắn lại nới lỏng dây trói cho Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền là ai? Nữ chiến thần đang dẫn dắt chi đội đứng hạng 3 điểm số, e rằng cả đệ nhất cơ huyền cũng chẳng dám coi thường. Lần này bị vây khốn chẳng qua do Tiêu Hoàng sắp đặt cạm bẫy dùng đồng đội của nàng làm con tin, nếu không chẳng ai tin hắn có khả năng đối phó được Ôn Thanh Tuyền. Mà một khi Ôn Thanh Tuyền có thể phá trận thoát ra, số phận Tiêu Hoàng sẽ khá là bi kịch. Đó cũng là mục đích từ đầu của Mục Trần. Khốn nạn! Tiêu Hoàng tức giận chửi rủa, tim đập thình thịch lo sợ. Chiêu của Mục Trần thật tàn nhẫn, khiến cho hắn phải rối trí. Ngay lập tức nhận thấy được ánh mắt lạnh băng sắc lẹm từ Ôn Thanh Tuyền bắn qua, hẳn nhiên người ta đang rất căm hận. Tiêu Hoàng trừng mắt với Mục Trần, rồi ấn pháp lại thay đổi, muốn vận dụng năng lượng Phược Thiên Trận quay trở lại trói Ôn Thanh Tuyền. Dù gì thì so với nàng ta, Mục Trần vẫn dễ đối phó hơn nhiều. Thế nhưng, linh lực bị giam trong những linh trận nhỏ của Mục Trần chỉ có thể vùng vẫy dãy giụa, mặc dù nó lung lay như sắp vỡ, vẫn không hề thất thủ tan nát. Tiêu Hoàng vội vàng vận hành linh trận, Ôn Thanh Tuyền cũng nheo mắt nhìn hắn, kim quang rực rỡ lóe lên, một tiếng phượng hót vang vọng chân trời. Trận văn phức tạp đang trói buộc Ôn Thanh Tuyền nhanh chóng bị hòa tan. Sắc mặt Tiêu Hoàng méo đến cực độ, rồi hắn cố gắng vận hành linh trận, điều khiển linh lực điên cuồng trùng kích, mục đích phá lao tù xông ra trở lại vây khốn. Rầm rầm. Nhưng Mục Trần đâu dễ cho hắn đắc thủ, cũng biến ấn pháp, vận hành linh trận nhỏ cố gắng kéo dài thời gian. Chỉ cần Ôn Thanh Tuyền thuận lợi thoát vây, thì hắn chẳng còn gì phải lo đến Tiêu Hoàng nữa. Cả hai một đánh một thủ, nhất thời giằng co. Nhưng sắc mặt Tiêu Hoàng thì càng lúc càng khó coi hơn. Tiêu Vương, mắt thấy trận văn quanh người Ôn Thanh Tuyền tan biến càng nhanh, hắn hốt hoảng không thể nhẫn nại được nữa, khẽ quát lên. Tiêu Vương lạnh lùng đứng bên cạnh, nghe huynh trưởng gọi, ánh mắt lăng lệ lóe lên. Một cây hỏa hồng ngưu giác cung xuất hiện trong tay, dây cung nhanh chóng kéo căng, mũi tên hướng thẳng Mục Trần, lửa đỏ bốc cao, dao động linh lực sắc bén như muốn xuyên thủng không gian. Xoẹt. Nhưng Tiêu Vương còn chưa kịp bắn tên, một tia kiếm quang bắn lên cao, hình thành kiếm ảnh hung hăng chém xuống đầu Tiêu Vương. Tiêu Vương trợn mắt, thân hình vội lui, ngón tay buông ra, hỏa tiễn rực lửa bắn đi, linh lực cuồng dã chấn vỡ không khí. Uỳnh. Kiếm ảnh versus tiễn ảnh, sóng xung kích bùng phát khiến ngọn núi rung chuyển, đá rơi đất lở. Hai luồng công kích triệt tiêu lẫn nhau, Tiêu Vương sắc mặt âm tàn ngẩng lên nhìn cô gái xinh đẹp đứng đối diện trên không, trường kiếm trong tay tỏa ra sắc bén, đôi mắt lạnh lẽo tập trung vào hắn. Quy tắc ban đầu không cho phép ngươi nhúng tay. Lạc Ly đạm mạc lạnh lùng lên tiếng. Ta ra tay hay không, ngươi không có tư cách quản. Tiêu Vương cười khẩy, ánh mắt tràn ngập lệ khí hung bạo. Mặc dù Lạc Ly xinh đẹp tuyệt trần, nhưng hoàn toàn không khiến hắn động lòng. Hỏa hồng ngưu giác cung lửa cháy phừng phực, dao động nóng bỏng cho thấy nó cũng là một thứ binh khí mạnh mẽ đáng gờm. Lạc Ly thản nhiên nhìn hắn, chẳng nói gì. Lạc Thần kiếm chậm rãi nâng lên, dao động linh lực sắc bén cường hãn tỏa ra, thân kiếm có hoa văn sóng nước xuất hiện, kiếm khí co duỗi không ngừng. Cao thủ đang quan chiến xung quanh cảm nhận thực lực của Lạc Ly, ai nấy đều kinh nghi sợ sệt. Tiêu Vương cũng hơi run một chút, tay cầm cung lửa nổi cả gân xanh. Hắn nhìn chừng chừng không rời mắt khỏi Lạc Ly, rõ ràng cảm nhận được uy hiếp đến từ nàng. Cô gái này không chỉ dung nhan tuyệt sắc mà thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Không hổ là Lạc Vương a. Ngọn núi xa kia, võ linh tấm tắc tán thưởng, ngay cả hắn cũng cảm thấy cảm giác đau rát, như bị kiếm khí ẩn trong thiên địa cắt xé ra thịt. Nàng ta rất lợi hại mà. Võ Doanh Doanh cũng đồng ý. Mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng đối với Lạc Ly ưu tú xuất sắc như thế, trong lòng cũng không tránh khỏi tự ti. Ha ha. Lúc ở tận cùng linh lộ, nếu chẳng phải nàng một mực đối phó Cơ Huyền, chưa chắc Ôn Thanh Tuyền đã cướp được linh quan. Cô gái kinh tài tuyệt diễm kia sau này hẳn phải tỏa sáng ở đại thiên thế giới, tên Mục Trần kia thật có phước đó. Võ Linh cười chép miệng. Ngay cả hắn cũng cảm thán, nữ tử như Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền quả thật rất xuất sắc. Thiên Nga chẳng phải luôn bị cóc ghẻ ăn thịt sao? Võ Doanh Doanh hậm hực phản bác, chẳng chút khách khí hạ thấp Mục Trần. Mục Trần cũng không phải là cóc ghẻ a. Võ Linh mỉm cười, quay lại nhìn gã kia trong linh trận, lẩm bẩm. Có thể khiến Cơ Huyền cũng phải e dè, thì sao có thể là kẻ tầm thường. Thật là thú vị, hai tên chó mèo kia lần này nếu mà đập nhau, chẳng biết cuối cùng ai còn đứng được. Gã Cơ Huyền kia cũng chẳng dễ ăn chút nào. Võ Linh hơi nhăn mặt, tỏ ra khá nghiêm túc và kiêng dè. Rầm rầm. Linh lực điên cuồng công kích những linh trận nhỏ kia, dù sao thì cấp bậc của chúng cũng không cao, chẳng thể nào cầm cự quá lâu. Nhưng với Mục Trần, hắn cũng chỉ cần câu giờ cho đến khi Ôn Thanh Tuyền thuận lợi thoát khỏi giam hãm. Phá cho ta. Tiêu Hoàng càng thêm hung hăng dữ tợn, ấn pháp thay đổi, hét lên như sấm. Linh lực cuồng dã như mãnh hổ hạ sơn, thế đến không thể ngăn trở nổ bùng lên phá tan những chiếc lao tù bé nhỏ. Linh lực mênh mông cuồn cuộn như hải dương dậy sóng, hội tụ lại với nhau. Ầm ầm ầm. Trong phạm vi linh trận lại nổi lên sóng gió, linh lực hội tụ mạnh mẽ đến mức Mục Trần cũng biến sắc. Tổ hợp linh trận cấp 5 cực khó đối phó. Nhưng cũng may, mục đích ban đầu của hắn đã đạt được. Nhướng mắt nhìn qua bên kia, Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng hoành thương, kim quang lóe sáng, trận văn cuốn lấy người hoàn toàn bị xé nát. thực lực trở lại, linh lực trong cơ thể hùng hồn, nàng hơ tay đánh về phía các đồng đội phía sau. Bang bang, kình phong nện vào thân thể các cô gái, kim quang sáng lên chấn vỡ hết trận văn vây khốn các nàng, kình lực hung mãnh thuận thế đẩy các nàng đi, bay ra khỏi phạm vi bao phủ của linh trận. LTC, sao thoát ra dễ thế, vậy thì tội gì chui giúp trong này tiếp tục phá trận, ra ngoài đập không sướng hơn sao ta? Đáng chết. Sắc mặt Tiêu Hoàng trở nên u ám, hung hãn nhìn qua Mục Trần. Hắn lại vung tay lên, linh lực đang muốn quay về vây khốn Ôn Thanh Tuyển lại chuyển mục tiêu, hóa thành linh xà lao tới Mục Trần. Ôn Thanh Tuyển đã thoát ra được, vậy thì phải bắt Mục Trần làm con tin thế vào. Mục Trần nghiêm mặt, Vệ Long Ma Thương thoáng hiện ra, thương rung lên, hóa thành ma long ngạnh đấu với linh xà. Bùm bùm, kinh lực bắn ra tứ tung, ma long văng ngược trở lại thành ma thương xoay vòng vòng trở về Mục Trần. Mục Trần chụp lấy, cánh tay run lên chấn động, bị dư lực còn lại đẩy đi một đoạn. Tiêu Hoàng nổi điên tung một đòn gần như là vận dụng toàn bộ năng lượng phược thiên trận. Ngạnh đấu với nó, Mục Trần hoàn toàn bất lợi. Mục Trần bắn lui, vừa mới giữ được thăng bằng, một hương thơm từ đâu bay đến, rồi bàn tay mềm mại đặt lên lưng hắn, hóa giải hoàn toàn kình lực. Mục Trần nghiêng qua nhìn ra phía sau, thấy ngay gương mặt xinh đẹp của Ôn Thanh Tuyền, bất đắc dĩ nhún vai. Có vẻ không đúng rồi a, rõ ràng là anh hùng đến cứu mỹ nhân, sao lúc này lại đảo lộn trật tự thế này? Gương mặt lạnh băng của Ôn Thanh Tuyền bất giác mỉm cười, rồi nàng trấn tĩnh lại trừng mắt với hắn, nhưng rõ ràng ánh mắt không kiêu ngạo khinh thị như xưa, mà đầy vẻ mềm mại ôn hòa. Hơi do dự, rồi nàng cũng mở miệng nói khẽ. Lần này, đa tạ. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 559, phá trận. Lần đầu tiên có thể nghe thấy ngữ khí dịu dàng của Ôn Thanh Tuyền, khi nói chuyện với mình, Mục Trần nhất thời cũng ngẩn ngơ. Từ trước đến giờ nàng ta luôn như con phượng hoàng cao quý không thể chạm vào, ánh mắt kiêu ngạo khiến người ta chỉ biết cách xa mà ái mộ. Đặc biệt khi giao tiếp với người khác phái, nàng luôn tỏ ra cực kỳ khó gần. Chính vì thế mà lúc này Mục Trần cảm thấy không mấy tự nhiên. Nhưng ngay lập tức hắn lại nhìn thấy nụ cười lãnh ngạo trở lại trên môi Ôn Thanh Tuyền, nàng liếc xéo Mục Trần. Người kém cỏi như thế, bản lĩnh có bấy nhiêu mà đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân, đừng có ảo tưởng sức mạnh quá. Khóe miệng giật giật, hắn đơ người nhìn cô gái bên cạnh, chẳng lẽ nàng ta không phân biệt phải trái, cứ như là hắn bày trận giam khốn nàng rồi bày trò lấy lòng nàng vậy. Nhìn thấy ánh mắt như muốn xuyên thủng đầu của mình, Ôn Thanh Tuyền cười càng đắc chí, rồi nàng liếc qua Tiêu Hoàng bên kia đang tái xanh mặt mày, nụ cười đột nhiên lặn mất tăm, chỉ còn lại lạnh giá đáng sợ. Tiêu Hoàng nhìn thấy, bất giác run rẩy. Ngoài linh trận, đội ngũ khắp nơi dương ánh mắt tội nghiệp thương cảm nhìn Tiêu Hoàng, ai nấy đều nhìn thấy cơn tam bành kinh hãi ẩn chứa trong vẻ mặt lạnh lùng của Ôn Thanh Tuyền. Mục Trần, chuyện tiếp theo để hết cho ta đi. Ôn Thanh Tuyền khẽ nói. Mục Trần cũng hơi hoảng với khí thế lạnh lẽo mà đầy lửa giận toát ra từ Ôn Thanh Tuyền, nhưng hắn lắc đầu. Linh trận này không đơn giản, ngươi cũng không am tường việc phá trận, chuyện này cứ để cho ta đi, để dành khí lực mà lo chuyện rắc rối sau đó. Chuyện hôm nay không chỉ đơn giản thế này đâu. Chiến lực của đám người Tiêu Hoàng rất mạnh, nhưng vốn không dám đụng tới Ôn Thanh Tuyền, vậy mà hiện thực lại thật sự ra tay. Điểm kỳ quái này Mục Trần cũng tin rằng không đơn giản. Lời nói đầy ẩn ý khiến Ôn Thanh Tuyền cũng chột dạ, chân mày nhíu lại, môi run run muốn nói gì đó. Mục Trần tuy cũng là linh trận sư, nhưng nàng đã tự mình thể nghiệm lợi hại của phược thiên trận này, đừng nói là Mục Trần, ngay chính nàng muốn phá trận cũng phải trả giá không nhỏ. Đối mặt linh trận lợi hại thế này, lỡ như thất thủ thì thật là mất mặt, dù rằng bình thường nói chuyện chẳng hề nể mặt hắn, nhưng trước bao người nàng cũng không thích nhìn thấy hắn phải chịu sỉ nhục. Khó có được lúc ngươi lại quan tâm thể diện của ta. Dường như nhìn biết ý tưởng trong đầu Ôn Thanh Tuyền, hắn mỉm cười rồi nhìn ra ngoài. Cứ an tâm đi. Ta đã nói được thì tất phải làm được. Phược thiên trận tuy bất phàm, nhưng muốn vây khốn ta, hắn chưa đủ tư cách. Mục Trần vừa nói vừa cười, không đắc ý mà đầy tự tin, rất có mị lực nam nhi. Ta thèm quản ngươi tự đi tìm đường chết. Ôn Thanh Tuyền nhìn vào nụ cười của hắn, khóe miệng giật giật phát ghét. Đám số nam tử các ngươi chỉ thích thể hiện. Được rồi, nể tình ngươi từ xa chạy tới hỗ trợ, ta không tranh với ngươi. Mau chóng phá cho được trận này, ta đang khó chịu ngứa tay muốn tẩm quất tên kia đây. Ôn Thanh Tuyền nắn nắn hai bàn tay. Mục Trần chỉ cười, không nói gì thêm, chậm rãi tiến tới, ánh mắt sắc bén tập trung nhìn Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng dường như cũng đoán ra hắn muốn làm gì, vẻ mặt đầy tức giận. Sao? Có người áp trận khiến ngươi tự tin hơn à? À chỉ là ta bắt đầu muốn có 20.000 điểm kia thôi. Mục Trần trả lời. Chỉ e ngươi không đủ bản lĩnh lấy nó. Hai người các ngươi cùng lên đi, một mình ngươi đòi phá trận ư, nằm mơ giữa ban ngày. Tiêu Hoàng khinh khỉnh châm chọc. Mục Trần cười nhếch mép. Sợ rồi à, sao lại phải khích tướng bọn ta? nhưng ngươi cứ an tâm, phá trận mình ta là đủ. Láo xược, ta muốn xem ngươi có năng lực gì mà dám nói như thế. Tiêu Hoàng nheo mắt, cục diện hiện tại phe địch đã chiếm ưu thế, nếu Mục Trần và Ôn Thanh Tuyền liên thủ thì e rằng Phược Thiên trận sẽ nhanh chóng bị phá. Thế nhưng chẳng hiểu sao tên Mục Trần cuồng vọng lại sơ sẩy như thế. Nếu lại có thể bắt được Mục Trần, thì cục diện có thể xoay chiều trở lại với hắn. Mục Trần cười, dễ dàng nhìn ra tư tưởng trong lòng Tiêu Hoàng, nhưng không nói lời nào, hắc lôi điện từ trong cơ thể bắn ra, lẹt xẹt lùng bùng quanh thân. Sức mạnh cường hãn tràn ngập cơ thể. Hắc lôi tràn ngập, ngưng tụ lại như chất lỏng chảy trên da rẻ Mục Trần, nhìn hắn cứ như lôi thần xuất hiện. Tiêu Hoàng cũng cảm nhận được sức mạnh toát ra từ cơ thể hắn, ánh mắt nghiêm trọng, không dám lơ là, ấn pháp lập tức thay đổi, linh lực trong Phược Thiên trận lại gào thét, hình thành linh xà âm hiểm nhìn con mồi. Mục Trần ngẩng lên, chân hơi co lên, rồi nện mạnh xuống. Đùng! Sức mạnh kinh khủng khiến cho cả tòa núi rung chuyển. Đất đá chấn động, Mục Trần lao lên như điện xẹt, linh lực hắc bạch ảo ra như sóng vỗ. Từ khi đột phá thành công linh lực nan, linh lực hắc bạch lại được tăng cường, cộng thêm sức mạnh cơ thể, cao thủ nhất trọng thần phách nan cũng phải dè chừng hắn. Thúc đẩy năng lực bản thân lên cao nhất, Mục Trần không đánh phá lung tung, mà hướng thẳng về một vị trí trong linh trận. Vị trí đó chính là một trong ba vị trí nghi vấn là trung tâm linh trận, mà trước đó hắn cảm ứng được. Thân là linh trận sư, Mục Trần biến rõ muốn phá trận thì phá hỏng trung tâm linh trận là dễ nhất. Muốn phá trung tâm trận của ta, nằm mơ. Tiêu Hoàng cười khẩy, vung tay lên, linh xà cấp tốc lao đến Mục Trần. Ầm! Một quyền hung hăng của Mục Trần, mang theo hắc lôi và linh lực dũng mãnh nện vào bầy linh xà. Bùm bùm! Lôi điện bắn ra, vài con linh xà nổ tung, nhưng chúng lại nhanh chóng ngưng tụ lại, hoàn hảo vô khuyết tiếp tục xông lên. Ầm! Hắc lôi chiến linh xà, chấn động khiến cả ngọn núi cũng run rẩy. Ôn Thanh Tuyền nhíu mày quan sát giao tranh. Tiêu Hoàng có thể vận dụng linh lực của Phược Thiên trận nên chẳng lo tiêu hao, còn Mục Trần sao vẫn chọn ngạnh chiến. Kéo dài như thế thì có chỗ nào tốt? Tiêu Hoàng đương nhiên biết điều này, Mục Trần liên tiếp đánh nổ từng đám linh xà, ánh mắt hắn càng thêm đắc ý vui sướng. Cứ tiếp tục như thế, sớm muộn Mục Trần cũng phải bại. Đánh phá thống khoái như thế, vậy thì ta tăng độ khó cho ngươi. Tiêu Hoàng cười gằn, linh lực càng vận chuyển nhanh hơn, hình thành thêm nhiều cự mãng linh lực hiện ra rồi nhanh chóng phất đuôi đánh xuống. Ầm! Mục Trần vẫn không lùi bước, dễ dàng đánh nổ liên tiếp đám linh xà, nhưng lần này kình lực chấn hắn văng trở về, dao động linh lực hỗn loạn. Ai nấy quan chiến đều trở nên căng thẳng, chẳng biết trời cao đất rộng. Tiêu Hoàng cười gằn, nhưng hắn chẳng cười được lâu, thì đôi mắt trừng lên, vì hắn nhìn thấy Mục Trần đang văng ngược đi xoay người bay đến phía tây của linh trận, ánh sáng bên đó rực rỡ, trận văn che giấu thứ gì đó. Hướng đó cũng không có vẻ gì khác lạ, nhưng sắc mặt Tiêu Hoàng lại cực kỳ khó coi, thậm chí là kinh hãi vô cùng. Bởi vì chỉ có hắn mới biết, nơi đó chính là trung tâm thật sự của linh trận, không ngờ Mục Trần sớm đã dò xét được, lại còn cố ý dương đông kích tây tấn công mãnh liệt bên kia, nhằm giảm đi sự cảnh giác của hắn. Tiêu Hoàng biến sắc, vội vã vận hành năng lượng linh trận, linh xà điên cuồng lao đi đuổi theo Mục Trần. Nhưng tên kia đã chiếm được tiên cơ, nhanh chóng xuất hiện ở vị trí trận văn lóe sáng, thình lình đỉnh đầu của hắn trào ra một cột sát đầy tính hung sát. Ma trụ to lớn xuất hiện, Mục Trần đưa tay ôm lấy, chẳng hề do dự nện xuống khu vực sáng rực đó. Sắc mặt Tiêu Hoàng trắng như tờ giấy. Giọng nói Mục Trần thản nhiên lanh lảnh. Cùng một trò ngươi lại ăn quả đắng đến hai lần, ngươi không phải ngu bình thường đâu. Xấu hổ thật. Xem ra 20.000 điểm ta phải lấy rồi. Ầm. Ma trụ ngập tràn hung sát mạnh mẽ nện vào trận văn lấp lánh. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 560, kẻ đứng sau. Huỳnh. Ma trụ đầy hung sát lực nện vào trận văn, một tiếng va chạm kinh thiên vang lên. Đùng đùng. Dao động kinh người, không gian bùng nổ, tiếng vang không dứt. Linh lực trong linh trận cuồn cuộn đổ về vị trí kia định chống đỡ ma trụ công kích, nhưng phần lớn trước đó đã bị điều động tấn công Mục Trần phía bên kia, nên lúc này khó lòng kịp quay lại phòng ngự. Mục Trần mắt lóe sáng liên tục, cảm nhận thế công dũng mãnh kéo đến sau lưng, Tiêu Hoàng đã bắt đầu trở nên điên cuồng không màng tất cả tấn công hắn. LTC, lúc đầu thì bảo linh trận vây là chính, không có tính tấn công, giấu hai trận tấn công bị moi ra rồi bây giờ lại tấn công ào ào, nhiều sạn quá. Hắn lúc này không thể lui, không thể để quyền khống chế cục diện trở lại trong tay Tiêu Hoàng. Bị mắc lẫm lần hai như thế, chắc chắn tên kia sẽ điều động toàn bộ năng lượng khổng lồ, để bảo vệ chung khu linh trận. Mà như thế Mục Trần muốn phá trận lại càng thêm khó. Hung quang dâng lên trong mắt, Mục Trần điên cuồng ngưng tụ hung sát khí, hắn gầm lên. Đại tu di ma trụ càng to thêm, văng vẳng tiếng gào thét như tu la địa ngục, sát ý ngập trời. Phá! Tiếng hét như sấm sét quát ra,